chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113, thiên sinh lệ chất. Cái này cầm tới ương kim nãi nãi cách điều chế, thì nghiên tập đoàn đồ trang điểm lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ phóng đại. Lại thêm ký no mết hợp đồng, thế tất hội lần nữa kéo dài chênh lệch. Cứ như vậy, Tuyết Vận tập đoàn rất có thể sẽ ở cùng Thi Nghiên tập đoàn cạnh tranh bên trong bị đánh đổ. Đó cũng không phải Vương Đại Đông muốn xem đến. Cái này muốn là hai vị nữ lão tổng có thể bắt tay hợp tác. Vậy liền quá tốt, bất quá nhìn trước mắt tình hình. Hai vị nữ lão tổng gặp mặt không đánh nhau cũng đã là vạn phúc. Uy, nghĩ gì thế? Tô Oánh cầm xinh đẹp tay nhỏ tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lắc. Hả? Không, không có gì. Vương Đại Đông thu hồi cái kia u buồn ánh mắt. Vẻ mặt này ngược lại là nhìn đến Tô Oánh có một chút sững sờ. Gia hỏa này rõ ràng thì một tiểu bảo an. Trong mắt vậy mà tràn đầy tang thương. Một bộ lo nước thương dân biểu lộ. Thật là tiểu nhân vật cầm đại tâm. Đi thôi, bản tiểu thư mời ngươi ăn cơm. Muốn đi nơi nào ăn? Tô Oánh vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Căn tin đi, căn tin. Không có lầm chứ, xem thường bản tiểu thư a. Tô Oánh có chút không cao hứng nói ra. Vương Đại Đông buồn bực nói. Tô đại tiểu thư, ngươi nhà là tổng giám đốc thư ký. Đi làm đương nhiên tự do nhẹ nhõm. Ta bất quá thì một tiểu bảo an. Còn phải phiên trực đứng gác đâu. À đúng nga, ngươi còn biết ngươi là bảo an à. Không ngoan ngoãn dưới lầu đứng gác. Chạy đến tổng giám đốc văn phòng làm gì? Tô Oánh cũng là có chút hiếu kỳ hỏi. Ta nói, ta sẽ nhìn bộ dạng. Hôm nay ngươi tiến công ty cửa lớn thời điểm. Ta liền thấy, ngươi ấn đường biến thành màu đen. Mây đen áp đỉnh, bấm ngón tay tính toán. Biết ngươi hôm nay khẳng định phải gặp gỡ đại phiền toái. Cho nên liền lên đến muốn giúp ngươi một chút á. Nói cùng thật giống như. Ai mà tin ngươi, còn bấm ngón tay tính toán. Vậy ngươi tính toán nhìn, ta gần nhất vận khí thế nào? Tô Oánh phát phát tóc, có chút vũ mị nói ra. Vương Đại Đông làm như có thật nhìn một phen. Sau đó gật đầu nói. Tô đại mỹ nữ. Ta nhìn ngươi gần nhất vận khí thật sự là không được tốt lắm. Bất quá may mắn có quý nhân tương trợ. Ngươi nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi quý nhân. Nếu không vận khí tốt liền không có. Tô Oánh nghe vậy cười khúc khích. Ngươi không phải liền là muốn cho ta cảm tạ ngươi sao? Đi thôi, chúng ta đi toàn tụ đức ăn cơm. Ta mời khách, Vương Đại Đông một mặt khổ sở nói. Cái này không tốt lắm đâu. Dù sao ta còn tại đi làm đâu. Cái này có quan hệ gì? Ta đợi chút nữa cho các ngươi quản lý nói một tiếng. Liền nói ta tìm ngươi làm việc không phải. Ta không tin hắn chả không đồng ý. Tô Oánh bá khí nói. Xác thực, làm vì tổng giám đốc thư ký. Chút mặt mũi này Tằng Tiểu Trương vẫn là muốn cho. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói thật giống như ta ép buộc ngươi một dạng. Ngươi đi xuống trước, ta đi thu thập một chút liền xuống tới. Không dùng trang điểm, ngươi dạng này thì rất đẹp. Họa ra ra ngươi, bản tiểu thư thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Còn cần trang điểm mà, ta phải an bài một chút trong công tác sự tình. Tô Oánh trắng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó hướng về thang máy đi đến. Vương ca. Người thật sự là nghiêu bức, đều đến cửa sau đứng gác, còn có thể cùng đại nhân vật lăn lộn cùng một chỗ. Vừa mới cái kia thế nhưng là Lâm tổng thư ký, lại bị người nha dắt tay. Tô Oánh sau khi đi, ở ngoài cửa đứng gác Dương Kiến đi tới, một mặt hâm mộ nói ra, ai, không có cách, có thể là ca quá đẹp trai, những cái kia nữ lão tổng a. Nữ thư ký cái gì, luôn yêu thích vây quanh ca đi dạo, thật sự là bực bội a. Vương ca, ngươi thì đắc ý đi. Hai người đứng tại cửa ra vào nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Trò chuyện chính vui mừng. Tằng Tiểu Trương đột nhiên đi tới, nhìn đến Vương Đại Đông nhất thời nhướng mày. Tiểu Vương a, nhìn ngươi không có việc gì làm, qua thử giúp ta chuyển một chút đồ vật. Phòng làm việc của ta bên trong ghế sofa muốn đổi một chút. Quản lý, ta tới đi. Dương Kiến đột nhiên nói ra, ngươi không dùng phiên trực sao? Tằng Tiểu Trương ánh mắt trầm xuống. Dương Kiến nhất thời minh bạch Tằng Tiểu Trương ý tứ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cái này Tằng Tiểu Trương theo Vương Đại Đông ngày đầu tiên tiến công ty thì nhìn Vương Đại Đông rất không vừa mắt, thỉnh thoảng gây chuyện, có thể sau cùng ăn quả đắng đều là chính hắn. Đã đem ngươi chỉnh không ra công ty, cái kia không quan hệ, ngươi không phải là lão tử cấp dưới sao? Ta liền đem ngươi điều đến cửa sau đi, để ngươi làm khuân vác. Dạng này a, không có ý tứ lão đại, ta không rảnh. Vương Đại Đông một mặt khổ sở nói. Tằng Tiểu Trương nghe vậy giận dữ, lão tử làm bộ môn quản lý, để ngươi một cái tiểu nhân viên đi cho lão tử chuyển ghế sofa, đó là để mắt ngươi. Bao nhiêu người muốn đến xung xoe lão tử còn không muốn đây này, ngươi nhà lại còn không rảnh. Quả thực là lẽ nào lại như vậy. Bất quá Tằng Tiểu Trương tại Vương Đại Đông trước mặt ăn quả đắng vô số lần, cũng không có lập tức phát tác, mà chính là lạnh lùng nói, Tiểu Vương a, vậy ngươi nói một chút, nhìn ngươi có chuyện gì phải bận rộn đâu. Thực cũng không có việc gì, cũng là Lâm Tổng Thư Ký muốn mời ta ăn cơm, ta đều đã cự tuyệt, có thể nàng nhất định phải mời. Muốn không quản lý, ngươi giúp ta cho nàng nói một tiếng. Vương Đại Đông mười phần đau đầu nói ra. Cái gì? Tổng Giám Đốc Thư Ký muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi còn cự tuyệt, khác như thế đậu bỉ có được hay không? Người ta cao cao tại thượng Tổng Giám Đốc Thư Ký hội mời ngươi nha một tiểu bảo an ăn cơm, hơn nữa còn một mặt không tình nguyện biểu lộ. Đây là ban ngày a, giữa ban ngày mình khác mơ mộng hão huyền được không? Tằng Tiểu Trương ở trong lòng đã khinh bỉ Vương Đại Đông vô số lần. Ngay tại Tằng Tiểu Trương ở trong lòng khinh bỉ Vương Đại Đông thời điểm, Tô Oánh Thanh âm đột nhiên vang lên. A, Tằng quản lý ngươi tại a, ta muốn mời Vương Đại Đông ăn một bữa cơm có thể chứ? Sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Ngươi xem đi, lão đại, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Vương Đại Đông một bộ ta thật không có lừa ngươi biểu lộ. Nếu là Tổng Giám Đốc Thư Ký mời ngươi ăn cơm, vậy ngươi liền đi nha. Biểu hiện tốt một chút, đừng cho ta phòng an ninh mất mặt. Tằng Tiểu Trương ra mặt rút rút nói. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Đầu tiên là cùng Lâm Tổng cùng đi xa nhà, hiện tại Tổng Giám Đốc Thư Ký lại mời hắn ăn cơm. Ta dựa vào, ta Tằng Tiểu Trương dài đến cũng không tệ a, làm sao lại không ai mời ta ăn cơm đâu. Lúc này, Tằng Tiểu Trương trong lòng cực độ không thăng bằng. Tại Tằng Tiểu Trương cùng Dương Kiến hai người hâm mộ trong ánh mắt, Vương Đại Đông cùng Tô Ánh cùng rời đi công ty. Ai, người so với người liền phải tức chết người. Đồng dạng là làm bảo an, làm sao đãi ngộ như thế khác biệt a? Dương Kiến thầm nghĩ đến. Toàn Tụ Đức, ngươi tùy tiện điểm, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Tô Ánh mười phần bá khí đem danh sách nhét vào Vương Đại Đông trước mặt. Ngươi chắc chắn chứ? Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Cho ta kiếm đắt chỉnh, nếu là không đắt cũng là xem thường ta. Tô Ánh chống nạnh nói. Mười phần châu tức giận nói. Trong lòng nàng, một cái tiểu bảo an có thể chọn cái gì đắt đồ vật? Chỉ sợ đắt đồ vật, hắn liền tên đều kêu không được đi. Cái này phải biết những cái kia đặc biệt đắt đồ ăn, tên chữ đều là tiếng Anh. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Vậy liền không khách khí. Nhưng trong lòng thì cười xấu xa nói. Nhìn ta ăn không nghèo ngươi. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì điểm thức ăn ngon, đem danh sách giao cho phục vụ viên. Chờ đồ ăn thời điểm, hai người một bên uống nước trà một bên nói chuyện phiếm. Vương Đại Đông, ngươi không phải nói Lâm Tổng an bài một cái thần bí trợ thủ cho ta không? Ta làm sao không nhìn thấy? Tô Oánh nhớ tới hôm nay sự tình, y nguyên lòng còn sợ hãi, chỉ thiếu một chút, cùng Nomad hợp đồng thì hoàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.